Maoka Coco No Retersay, Vol 26 Xâm Lăng, Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có vụ nhập cảnh trái phép gây ồn ào tại sân bay quốc tế Kansai, song trừ sự kiện đó ra, Nhật Bản những ngày gần đây vẫn khá yên bình. Cuộc chiến dữ dội giữa Minoru và Raymond diễn ra trong chiều thứ nguyên tinh thần, nên không ai biết về nó cả. Các hoạt động tích cực của phe phản ma Pháp hiện đang tạm lắng. Yêu cầu bàn giao thiếu tá Sirius cho USNA là không quá gắt gao, trong khi Liên minh Đại Á cũng không đủ khả năng để can thiệp vào khu vực quần đảo Nansei. Tuy rằng tình hình ngoại giao không có biến động gì, nhưng cả Bộ Ngoại giao và Quân đội Quốc phòng đều cảm thấy không yên tâm cho được. Liên quan đến Liên minh Đại Á, lý do đã được công bố vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 6. Cùng với đó là những thông tin gây chấn động thế giới. Chúng tôi vừa nhận được một tin nóng. Tatsuya và Miyuki đồng thời quay về phía chiếc TV, nơi giọng nói căng thẳng của biên tập viên đưa tin buổi sáng. Vào thời điểm này, hai người vẫn còn đang ăn sáng. Tatsuya cầm đôi đũa, trong khi Miyuki nhanh chóng đặt đũa xuống bàn. Sáng sớm hôm nay, Liên minh Đại Á và Tân Liên bang Xô Viết đã rơi vào trạng thái chiến tranh. Miyuki mở to mắt, nếu cô vẫn cầm đôi đũa trong tay, thì có lẽ cô đã đánh rơi trong khoảnh khắc vừa rồi. Bây giờ Tatsuya mới gác lại bữa ăn, chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc. Bắt đầu từ nửa đêm ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay, quân đội Liên minh Đại Á đã vượt qua biên giới Hồ Khanka. Tại đây, họ rời khỏi vùng phía nam và bắt đầu tiến về Usuris. Trong khi đó, Tân Liên Xô lập tức huy động quân đội vùng viễn đông đóng quân tại Vladivostok, khiến hai bên xảy ra giao tranh tại khu vực cách Usuris 30 km về phía bắc. Có vẻ như trận chiến ác liệt vẫn còn đang tiếp diễn cho tới tận bây giờ. Miyuki quay sang nhìn Tatsuya, trong đôi mắt ẩn chứa đầy biến động. Anisama, chuyện này thực sự nghiêm trọng quá rồi. Tatsuya rời mắt khỏi TV, nhìn vào Miyuki. Xung đột quân sự này xảy ra ở khu vực gần Nhật Bản, có lẽ không thể tránh khỏi tác động ít nhiều đến đất nước chúng ta. Trong giọng nói của Tatsuya có một cảm giác căng thẳng khác với bình thường. Trên truyền hình, một nhà bình luận xuất hiện. Mục đích của Liên minh Đại Á sẽ là đánh chiếm khu vực phía nam Primorsky Krai. Khu vực này, đặc biệt là Vladivostok, đối với Liên minh Đại Á và khu vực tự trị Goryeo, Hàn Quốc, chẳng khác nào con dao đang kề cổ họng. Nếu đặt mình trên quan điểm của Liên minh Đại Á, tôi hẳn cũng đã nhìn thấy cơ hội để loại bỏ mối đe dọa này từ trước. Tấm bản đồ hiển thị trên TV, nhìn từ đây, có thể thấy quan điểm của nhà bình luận là khá thuyết phục. Nhưng nếu họ nhằm vào Vladivostok, tại sao lại hành quân theo con đường phía nam từ Hồ Khanka? Chẳng phải tiến đánh từ khu vực tự trị Goryeo sẽ gần hơn ư? Liên minh Đại Á đã phải chịu tổn thất rất nhiều lực lượng hải quân trong trận chiến chống lại đất nước chúng ta ở Yokohama. Họ có lẽ vẫn chưa hồi phục sau cú đánh đó. Nếu họ tấn công từ phía nam, việc hợp tác với hải quân là điều tất yếu. Vì vậy họ sẽ phải từ bỏ tuyến đường tiến công từ khu vực tự trị Goryeo. Hẳn là vậy rồi. Tatsuya cũng tán đồng với lời giải thích của nhà bình luận đó. Tại sao Liên minh Đại Á lại quyết định xâm lược vào thời điểm này? Đó là câu hỏi của biên tập viên tin tức. Mặc dù dường như không muốn nói ra, nhưng cuối cùng nhà bình luận cũng tiết lộ nội dung của tin đồn. Có tin đồn rằng Pháp sư cấp chiến lược được công nhận của Tân Liên bang Xô Viết, tiến sĩ Bezobrazov đã chết, hoặc đã rơi vào trạng thái hôn mê không tỉnh lại. Tôi cũng không biết đấy. Tatsuya cố tình phụ họa lại tin đồn của nhà bình luận. Điều này làm biểu hiện nghiêm trọng trên gương mặt Miyuki bỗng giãn ra, lộ ra tiếng cười khúc khích. Nếu khả năng quân sự của hai nước được đem ra so sánh về chất lượng, Tân Liên Xô sẽ giành chiến thắng. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là về số lượng, Liên minh Đại Á mới là cửa trên. Ngoài ra, quân đội Tân Liên Xô bị phân tán rộng khắp Đông Á, Trung Á và Đông Âu. trong khi đó lực lượng chính từ Đông Á là quân đội Siberia thì nằm ở phía Bắc. Nếu Pháp sư cấp chiến lược của Tân Liên Xô không thể tham chiến, Liên minh Đại Á có khả năng giành chiến thắng. Làm thế nào để khẳng định rằng thông tin tiến sĩ Bezobrazov đang ở trong tình trạng không thể tham chiến là đáng tin cậy hay không? Không thể nói rằng chuyện này hoàn toàn không có cơ sở được. Chỉ mới một tuần trước, dấu hiệu của ma thuật được cho là do ma thuật cấp chiến lược của Tân Liên bang Xô Viết tạo ra đã xuất hiện trên bầu trời Hachioji, Tokyo. Sau đó, tin tức về tiến sĩ Bezobrazov cũng đã biến mất. Tôi cũng có nghe đồn thôi rằng ma thuật lớn tấn công bán đảo Izu hồi đầu tháng này cũng là do Tân Liên bang Xô Viết. Đúng vậy, những đòn tấn công bất ngờ này có thể đã được thực hiện bởi chế độ độc tài quân sự. Tôi nghĩ rằng có khả năng tiến sĩ Bezobrazov đã bị truy cứu trách nhiệm cho việc này. Tiến sĩ Bezobrazov, người kêu gọi hòa bình thế giới trong dự án Dino, chẳng lẽ lại là người thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào bán đảo Izu sao? Ngài dự đoán thế nào về những biến động của Liên minh Đại Á từ giờ trở đi? Người trợ lý trước đó chưa nói câu gì, ngay lập tức phải xen vào. Có thể giám đốc nhà đài đã chỉ thị rằng đừng đụng chạm quá nhiều vào vấn đề của dự án Dion. À, đúng vậy nhỉ. Nhà bình luận cũng nhận ra. Ngay lập tức thay đổi chủ đề. Liên minh Đại Á muốn giải quyết trước khi quân đội Siberia tham chiến. Nói cách khác, tôi nghĩ rằng họ nhắm đến một trận chiến quyết định trong thời gian ngắn. Vậy thì, liệu phía Tân Liên Xô có muốn tạo ra một cuộc đua sức bền để đợi tới khi quân tiếp viện tới không? Tới lúc này, biên tập viên mới trở lại cuộc trò chuyện. Anh không còn đả động đến chủ đề về Bezobrazov nữa. Tôi nghĩ vậy, liệu phe Liên minh Đại Á có sử dụng đến ma thuật cấp chiến lược không? Để giới thiệu người gần đây vừa ra mắt. À không, để làm rõ sự tồn tại của thiếu úy Lưu Lệ Lôi. Tôi nghĩ là có thể, mặc dù phần bình luận chi tiết vẫn tiếp tục diễn ra sau đó. Nhưng đã đến giờ Tatsuya và Miyuki phải rời khỏi nhà. Dù cho họ có đến muộn, thì cũng chỉ có Miyuki là người phải lo lắng. Song Tatsuya vẫn hộ tống Miyuki đến trường. Rồi sau đó mới thích làm gì thì làm. Anisama, hôm nay anh định làm gì? Trên toa tàu cá nhân, Miyuki hỏi Tatsuya, nếu Trung tá Kazama không gọi, anh dự định sẽ tới FLT. Anh không đến chỗ Lina à, cũng có thể. Gần như chắc chắn, chuyện này có liên quan đến cuộc xung đột quân sự giữa Liên minh Đại Á và Tân Liên Xô. Miyuki nghĩ vậy, nhưng không hỏi thêm chi tiết. Dự đoán của Tatsuya đã đúng. Đặc úy Oguro, tôi rất lấy làm tiếc về việc làm tổn hại mối quan hệ tin tưởng với cậu trong thời gian gần đây. Nhưng, như cậu đã biết, một trường hợp khẩn cấp đã xảy ra. Cậu sẽ tới căn cứ chứ? Tôi hiểu rồi. Đối với Kazama, yêu cầu của ông có vẻ như thành công. Bởi Tatsuya đã gật đầu chấp thuận khi đang trên đường trở về căn hộ. Dẫu cho cậu có xảy ra mâu thuẫn với quân đội quốc phòng, cứ như vậy cũng không có gì tốt cả. Bên cạnh đó, trường hợp này không phải lúc cậu tỏ ra ngoan cố. Tôi xin lỗi. Kazama cúi thấp đầu xuống xin lỗi, trong khi không biết cảm xúc của Tatsuya là như thế nào. Tin tức về cuộc xung đột quân sự xảy ra ở Viễn Đông, Minoru cũng xem cùng lúc với Tatsuya. Mới đêm qua Minoru còn phải chật vật để giành chiến thắng trong trận chiến khốc liệt của riêng mình. Nhưng cậu cũng không có ý định lười biếng. Cả Raymond và Regulus vẫn chưa tỉnh. Đó là do bản chất của Parasite, chứ không phải vì chênh lệch múi giờ. Sự kiện lần này có thể dẫn đến một cơ hội. Minoru nghĩ vậy. Nếu xung đột quân sự kéo dài, thập sư tộc cũng sẽ phải tập sự chú ý của họ vào vùng biển Nhật Bản. Ngay cả khi họ giải quyết trong một thời gian ngắn, nếu phe chiến thắng tiến vào vùng biển phía nam Nhật Bản, họ sẽ phải đối phó với chuyện đó thay vì tập trung vào mình. Nếu tin tức trên truyền hình là đúng, thì cuộc chiến này được phát động là do đòn phản công của Tatsuya khiến Bezobrazov bị thiệt hại nặng. Chớ trêu thay, Tatsuya-san, nhưng đây chính là luật nhân quả. Minami bị thương bởi đòn tấn công của Bezobrazov. Ảnh hưởng của việc Tatsuya đánh bại Bezobrazov đã khiến mọi việc tiến tới bước này. Sau cùng, Tatsuya sẽ mất đi lợi thế để bảo vệ Minami. Nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng Minoru nghĩ, thì đối với Tatsuya mà nói chẳng khác gì bị luật nhân quả diễu cợt. Tatsuya đã hủy bỏ kế hoạch đến Miyakijima và FLT để tới Kasumigaura, nơi đóng quân của tiểu đoàn ma trang độc lập. Tất nhiên là cậu đã báo cáo lại cho Maya, mặc dù bà không nói trực tiếp ra. Nhưng Maya dường như khá vui về việc Tatsuya khôi phục mối quan hệ với quân đội quốc phòng. Nói cho cùng thì thứ sức mạnh có thể huy động lực lượng quân đội quốc phòng và khả năng điều động lượng lớn binh sĩ vẫn là điều khó có thể vứt bỏ. Chào mừng, đặc úy. Trước lời chào đón của Kazama, Tatsuya đáp lại bằng tư thế chào. Cậu cũng quay mặt về phía Fujibayashi, người ở đây với tư cách là phụ tá của Kazama. Lý do tôi gọi cậu tới đây hôm nay mà không phải dịp khác là bởi vì chúng tôi muốn nghe về Bezobrazov. Khi căn biệt thự ở Izu bị tấn công, Tatsuya đã nói với Kazama rằng kẻ mà cậu giải quyết không phải Bezobrazov. Tuy nhiên, trong vụ tấn công trường đệ nhất, Tatsuya đã không thông báo cho phía quân đội. Cậu chỉ báo cáo cho gia tộc Yosuba. Tatsuya sẽ không bao giờ nói lại về vấn đề này dù cho gia tộc Yosuba có thông cáo lại cho quân đội quốc phòng hay không. Mà trong trường hợp này rõ ràng là không. Tôi không trực tiếp tấn công Bezobrazov, nhưng tôi đã phân rã toàn bộ chiếc két quy mô lớn đang hoạt động khi đó. Có khả năng mà đối phương đã bị thương. Mấy hôm trước tôi có nghe rồi. Là két dạng tàu hỏa phải không? Đúng vậy. Nếu phá hủy chiếc két đó trong khi pháp sư vẫn kết nối với két đang chạy, nó sẽ gây thiệt hại lớn về tinh thần cho người đó thông qua khu vực tính toán ma pháp. Điều đó có nghĩa là Bezobrazov vẫn đang kết nối với chiếc két khi cậu phân rã nó sao? Kể từ thời điểm đó, chúng tôi không còn bị tấn công bởi Tumen Bomba nữa, nên trường hợp này là có khả năng xảy ra. Hừm, Kazama suy nghĩ một hồi. Xem xét những thông tin đã có, cậu nghĩ có bao nhiêu khả năng Bezobrazov đã chết? 0 đến 1%. Thế chẳng phải là zero à? Tôi cũng không phiền nếu ngài bắt lỗi vậy đâu. Sau đó, Tatsuya thêm vào rằng, dù sao thì cũng không phải là không có nguy cơ tử vong do tai nạn trong trường hợp đó. Vậy, thời điểm ông ta có thể trở lại thì sao? Cậu có nghĩ là Bezobrazov sẽ kịp trở lại để đối phó với cuộc xâm lược từ Liên minh Đại Á không? Nếu lãnh đạo phía quân đội Tân Liên Xô tin rằng chấn thương của Bezobrazov đã ổn, thì ông ta có thể xuất hiện ngay hôm nay. Nhưng nếu họ muốn có một kết quả chắc chắn, thì tôi nghĩ rằng chuyện đó là không thể ngay lúc này. Cụ thể, cậu nghĩ sẽ mất bao lâu? Nếu như quá khứ mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy, thì phải mất từ 10 đến 20 ngày để hồi phục thiệt hại do ngắt kết nối đột ngột với két. Hôm nay là thứ 6. Thời điểm trường đệ nhất bị tấn công bởi Tumen Bomba là thứ 5 tuần trước. Vậy thì tóm lại, sớm nhất là 2 ngày sau. Còn lâu hơn thì trong 2 tuần nữa, phải không? Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Kazama gật đầu. Lần này, người lên tiếng trước là Tatsuya. Trung tá, tôi cũng có một vài điều muốn nói về bản thân mình. Cậu cứ tiếp tục đi. Có thể ngài đã biết, đất nước chúng ta một lần nữa đối diện với mối đe dọa từ Parasite. Tôi có biết chuyện của gia tộc Kudu. Parasite mới đã xuất hiện tại USNA. Cái gì? Rõ ràng là phía quân đội quốc phòng chưa dự tính được điều này. Hoặc có thể là thông tin vẫn chưa được truyền tới tai Kazama. Dù lý do là gì, thì nó cũng không ảnh hưởng tới suy nghĩ của Tatsuya. Một cuộc nổi dậy của các thành viên Star bị Parasite đồng hóa đã xảy ra vào tuần trước. Trụ sở chính của họ giờ đâu đang bị Parasite chiếm đóng. Có phải cậu nghe được thông tin này từ thiếu tá Sirius không? Không, là người họ hàng xa của ngài Kudu. Cô Angelina Kudu Siêu đã nói sự thật đó với chúng tôi. Một lần nữa, Tatsuya khẳng định rằng người mà cậu đang bảo hộ không phải là thiếu tá Sirius. Vậy à, Kazama cũng vậy. Ông không có ý định tiếp diễn câu chuyện không hồi kết này nữa. Và có vẻ như ít nhất hai cá thể Parasite đã lẻn vào Nhật Bản. Cái gì? Không chỉ bị bất ngờ, mà ngay cả biểu hiện thiếu kiên nhẫn cũng đã hiện ra trên mặt Kazama. Cảnh sát bảo vệ Kansai được cho là đã tìm thấy một kẻ nhập cư trái phép sử dụng thần giao cách cảm. Đó là một hành khách đến Nhật Bản trên chuyến bay trực tiếp từ Ross. Có khả năng người đó là một thành viên của Star đã bị Parasite đồng hóa. Tôi sẽ hỏi ý kiến ngài Saeki. Ngài làm vậy là đúng. Cảnh sát ở khu vực Hanshin không có ý định nắm giữ thông tin cho riêng họ. Nếu họ không báo cáo lên Trung ương, tức sở cảnh sát quốc gia, thì hẳn là đến giờ thập sư tộc vẫn chưa biết điều đó. Chuyện cảnh sát có chia sẻ thông tin cho quân đội hay không thì lại là một vấn đề tế nhị khác. Đôi khi, đối với phía cảnh sát mà nói, mượn sức mạnh của quân đội quốc phòng cũng không hẳn là một điều tốt. Tuy nhiên, dù rằng như vậy, khả năng Saeki mua được thông tin từ nguồn riêng là không thấp. Vậy, tại sao lại là một người? Ý cậu là gì? Một trong hai người đó là Raymond Clark. Có thật không? Tôi đã xác nhận từ bức ảnh cảnh sát chụp được. Không có sai sót nào. Đặc úy Fujibayashi, người nãy giờ vẫn đứng lắng nghe phía sau Kazama đột ngột chen vào một cách vô tình. Raymond Clark, có phải là liên quan tới Edward Clark không? Vâng, là con trai của Edward Clark, người khởi tạo dự án Dion. Tatsuya tạm ngừng một hồi trước khi nói tiếp điều cậu vừa nhớ đến. Và cậu ta cũng là một trong thất hiền nhân đã vận hành hệ thống thu thập thông tin Herlitzab, được phát triển bằng cách sử dụng cửa sau của Echelon 3. Vừa hay còn là vị đạo diễn đã tiết lộ danh tính thực sự của Taurus Silver. Từ từ đã nào đặc úy. Nhiều thông tin quá, tôi không tài nào tiếp thu được. Bây giờ mới là chủ đề chính. Trước điệu bộ than vãn, cho tôi nghỉ một chút đã. Của Fujibayashi, Tatsuya tàn nhẫn từ chối. Tiếp tục nói đi. Vậy thì, với tư cách là Shiba Tatsuya của gia tộc Yosuba, tôi sẽ yêu cầu sự hợp tác của tiểu đoàn ma trang độc lập trực thuộc quân đội quốc phòng. Phản ứng từ đôi mắt của Kazama toát lên một ánh sáng mạnh mẽ. Trong khi đó, Fujibayashi ngay lập tức thay đổi thái độ. Parasite đã nhập cư trái phép được cho là có khả năng cao đã hợp tác với Kudu Minoru. Người cũng đã bị ký sinh. Nghe tên Minoru được sướng lên, nước da của Fujibayashi chợt nhợt nhạt đi trông thấy. Nhưng cô cũng đã biết chuyện Minoru đồng hóa với Parasite từ gia tộc Kudu. Vì lẽ đó, Tatsuya không cần thiết phải quan tâm đến cảm xúc của Fujibayashi vào thời điểm này. Ngoài ra, nếu Star định tiến hành các hoạt động bất hợp pháp tại Nhật Bản, tôi không nghĩ họ sẽ chỉ gửi một người. Tất nhiên, Tatsuya đã loại trừ Raymond trong số đó. Cậu cũng không đánh giá thấp Raymond. Cậu ta chắc chắn đã đồng hóa với Parasite, và hẳn nhiên cũng nhận được một nguồn sức mạnh không thể xem thường. Chỉ là nếu xét về những người thuộc hàng ngũ Star, Raymond sẽ không được tính. Chúng tôi nhất định sẽ gửi viện trợ, đặc biệt là trong thời gian sắp tới. Tôi cũng mong vậy. Suy đoán của Tatsuya là hợp lý. Kazama không hề phản đối. Mục đích của Kudu Minoru là Sakurai Minami, một bộ hạ của gia tộc chúng tôi. Tatsuya chuyển trọng tâm từ câu chuyện của Star sang Minoru. Nếu Kudu Minoru và Star đứng trên cùng một tiền tuyến, có khả năng chúng tôi sẽ không thể bảo vệ được Sakurai Minami ngay cả với sức mạnh của gia tộc Yosuba. Cậu muốn chúng tôi gửi quân hỗ trợ? Không, nếu phía Star định xâm nhập từ căn cứ quân sự tại Yama hoặc Yokosuka, liệu quân đội có thể ngăn họ lại không? Gia tộc Yosuba đã cho giám sát sân bay dân sự và căn cứ không quân ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, căn cứ của quân đội quốc phòng chỉ có thể được giám sát từ phía bên ngoài. Mặc cho trường hợp họ không thể vào bên trong, phải mất thời gian và nỗ lực như vậy trong tình hình căng thẳng hiện tại là quá tốn sức. Thay vào đó, sẽ hợp lý và ít rắc rối hơn nếu căn cứ của quân đội quốc phòng được chính quân đội quốc phòng giám sát. Ngoài ra, Việc ngăn chặn hành vi xâm nhập của quân đội nước khác nhắm vào các hoạt động phi pháp là việc đầu tiên mà phía quân đội quốc phòng nên làm, ngay cả khi đối phương là đơn vị của quốc gia đồng minh. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt quân lệnh thông qua ngài tiểu đoàn trưởng. AKA Saeki. Kazama cũng không đặt ra cho Tatsuya một điều kiện khác bởi ông hiểu đây là công việc của quân đội quốc phòng. Nhân tiện, đặc úy, cậu có cái nhìn thế nào về cuộc xung đột lần này? Ý ngài có phải là chuyện thắng hay thua? Đúng vậy, Tân Liên Xô sẽ thắng. Tatsuya trả lời ngay lập tức mà không chần chừ suy nghĩ chút nào. Trước khi đến đây, cậu đã dành thời gian suy xét cả rồi. Xin hãy cho tôi biết lý do. Cuộc xâm lược của Liên minh Đại Á dựa trên thông tin không chắc chắn về sự vắng mặt của Bezobrazov. Điều kiện tiên quyết đã là sai lầm. Vì vậy, vào thời điểm Bezobrazov ra trận, tinh thần của quân đội Liên minh Đại Á sẽ lập tức tan rã. Cụ thể, đó là tại thời điểm mà Tuman Bomba sẽ được phát động. Ngay cả khi Tatsuya không nói ra, Kazama cũng ngầm hiểu được. Hừm, vậy cậu không nghĩ có khả năng cuộc chiến sẽ kết thúc trước khi Bezobrazov kịp trở lại sao? Không có sự khác biệt mang tính quyết định về mặt lực lượng giữa quân đội Tân Liên Xô mới được điều động ở Viễn Đông và Liên minh Đại Á. Ngay cả khi phe Đại Á sử dụng Thunderclap Tower, vẫn rất khó để họ có thể giành chiến thắng trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thunderclap Tower là một ma thuật tấn công quy mô lớn được sử dụng bởi ma pháp sư cấp chiến lược chính thức của Liên minh Đại Á, Lưu Vân Đức. Người đã tạo ra ma pháp này đã bị giết trong sự kiện Halloween rực lửa, tức Material Burst của Tatsuya tại mũi nam bán đảo Triều Tiên. Hiện giờ, Lưu Lệ Lôi là cháu gái của ông đã thừa hưởng kiểu phép này và trở thành ma pháp sư chiến lược mới của Liên minh Đại Á. Nếu quân đội Tân Liên Xô sau khi giành chiến thắng quyết định xâm lược Nhật Bản. Kazama nói vậy, mắt nhìn thẳng về phía Tatsuya. Quân đội quốc phòng có thể dựa vào sức mạnh của cậu không? Không có vấn đề gì nếu ngài tin tưởng vào tôi. Một lần nữa, Tatsuya trả lời không do dự. Khi cậu nhờ đến nguồn lực của Tuto Aoba, điều khoản đã được định ra rằng cậu sẽ phải trở thành lời răn đe để hạn chế sự xâm lược từ những quốc gia khác. Ngay cả khi Kazama và tiểu đoàn Ma Trang độc lập 1010 đưa ra yêu cầu, Tatsuya cũng dự định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết khi có chuyện xảy ra. Song Tatsuya cũng không cần thiết phải nói ra điều đó. Đây là một cơ hội tốt để cho thấy rằng Kazama đã mượn sức mạnh của cậu. Một ngày sau khi cuộc xâm lược vào lãnh thổ Tân Liên bang Xô Viết bởi Liên minh Đại Á nổ ra. Ở vùng Viễn Đông, tại khu vực ven biển của Tân Liên Xô, quân đội của họ đã rút lui trên diện rộng. Thế giới đang đặt tất thảy sự chú ý lên cuộc xung đột này. Và hiển nhiên trong số đó là Nhật Bản. Đất nước liền kề với chiến trường cũng đang quan sát tình huống của cuộc chiến với sự quan tâm và cảnh giác cao độ. Quy tắc cấm sử dụng vũ khí hạt nhân được đặt ra kể từ Thế chiến thứ 3 vẫn còn hiệu lực. Hiệp hội ma thuật quốc tế chỉ can thiệp khi vũ khí hạt nhân bẩn sắp được sử dụng, nhưng cũng theo điều này, vũ khí sinh học và hóa học gây ô nhiễm môi trường. Những quả bom có uy lực phát sinh tàn dư gây hại. Chất nổ nhiệt dẻo thuộc loạt phát tán các chất độc hại vào khí quyển cũng đã được tự chủ quy chế. Sự kiềm chế tự áp đặt cho mình. Vì lý do này, những cuộc chiến hiện đại chủ yếu dựa trên những viên đạn kiểu cũ, những quả bom giết người bằng mảnh vỡ bắn ra và những quả bom uy lực những thân thiện với môi trường, vô cùng đắt đỏ. Nếu đó là quân đội giàu có, vũ khí điện từ và vũ khí laser cũng sẽ được bao gồm trong quân trang của họ. Nói cách khác, bởi vì nhiều loại vũ khí cũ vẫn hiện hữu phần lớn trên chiến trường nên những trận chiến thường có xu hướng kéo dài. Trong trường hợp này, tươm tất, có nghĩa là, hậu cần vững chắc, để đánh bại kẻ thù trong một khoảng thời gian ngắn, cần phải cũng những vũ khí mà đối phương không có. Cơ sở chiến thắng của Liên minh Đại Á là Lưu Lệ Lôi, tức ma pháp sư sử dụng ma thuật cấp chiến lược, Thunderclap Tower. dự đoán rằng ma pháp sư cấp chiến lược của Tân Liên Xô không thể hành động. Liên minh Đại Á đã lên sách lược phát động trận chiến này. Đó chính xác là những gì mà các chuyên gia quân sự trên thế giới đã suy luận. Tuy nhiên, cuộc chiến đã không được giải quyết trong vòng một ngày. Ngay từ ngày đầu tiên, Liên minh Đại Á đã điều động pháp sư cấp chiến lược Lưu Lệ Lôi ra trận. Trên mặt trận nơi cô tham gia, tiến độ cuộc chiến đang được thúc đẩy một cách vượt trội. Nhưng, Thunderclap Tower không phải ma thuật có thể bao trùm toàn bộ các mặt trận. Ngay cả khi có ma thuật như vậy, sử dụng nó sẽ rất khó khăn trên chiến trường bộ, nơi kẻ thù lúc nào cũng trong trạng thái tiếp cận. Ma thuật cấp chiến lược không thuận tiện như những gì nhiều người trên thế giới nghĩ. Hôm nay là thứ bảy, không giống như một khoảng thời gian mà tính sáng tạo và thời gian rảnh bị nhầm lẫn với nhau. Chỉ có một số trường trung học và cao trung giáo dục nghệ thuật chuyên nghiệp mới đi học vào hai ngày cuối tuần. Trường đệ nhất là một trong số đó. Sáng nay, Tatsuya vẫn đưa Miyuki tới trường. Minami đang ở trong bệnh viện. Và hiện tại thì chưa có kế hoạch nào cho cô được chỉ thị từ gia tộc Yosuba. Tatsuya không còn là vệ sĩ. Nhưng cách cậu đi tới trường với cô cũng đóng vai trò như một người bảo vệ. Song, cậu không cần phải ở gần Miyuki bên trong trường đệ nhất. Nếu Tatsuya chỉ cần bảo vệ Miyuki ở đây, thì khoảng cách về mặt vật lý gần là không cần thiết. Tatsuya vẫn cảnh giác với những cuộc tấn công của Bezobrazov từ hôm nọ. Nhưng cậu cũng đã ngộ ra phương pháp phản công hiệu quả. Suy cho cùng thì chỉ đơn giản là cậu thích được hộ tống Miyuki vào mỗi buổi sáng. Sau khi mặc đồng phục và đưa Miyuki đến trường, Tatsuya lập tức trở về nhà. Vận trên mình bộ quần áo dễ chịu rồi bay thẳng tới Miyakijima bằng chiếc EK, mục tiêu chính là nghiên cứu ma thuật. Nhưng Tatsuya cũng rất lo lắng khi đã rời mắt khỏi Lina một thời gian. Chắc chắn là Lina đã bắt đầu chán từ sớm rồi. Tatsuya, cậu đang làm gì vậy? Tạo ma thuật, mặc dù không mang lại lợi ích gì cho Tatsuya, nhưng Lina vẫn đến nơi mà Tatsuya đang nghiên cứu. Chỉ với một chiếc máy tính thôi á, đáng ngạc nhiên lắm sao? Chẳng phải ngay cả kỹ sư của cậu, người đã tạo ra kiểu phép, Brionac, cũng có thể làm điều tương tự còn gì? Brionac là vũ khí ma thuật được phát triển dựa trên lý thuyết FAE. Nó giúp cho ma thuật cấp chiến lược, Heavy Metal Burst, có thể đem ra sử dụng trong cận chiến. Trong tiếng Nhật, FAE còn được gọi là lý thuyết kiểm soát hiện tượng sau khi chúng được tạo ra. Nhưng Free After Execution là tên gọi tốt hơn để có thể phô diễn nội dung đó. Toàn văn là, hiện tượng được tạo ra do kết quả của ma thuật ngay từ đầu đã là một hiện tượng không tồn tại trên thế giới này. Và ngay sau khi bị biến đổi, những ràng buộc vật lý sẽ trở nên lỏng lẻo và nó sẽ giúp việc sửa đổi hiện tượng tiếp theo dễ dàng hơn. Giả thuyết này cũng được áp dụng cho Baryon Lan của Tatsuya, nhưng Baryon Lan được tạo ra là nhờ tham khảo từ Brionac. Người phát triển của Brionac là một đối thủ mạnh mẽ, thậm chí khiến Tatsuya phải giương cờ trắng trong lòng. Cậu rất muốn gặp người này vào một ngày nào đó. Chắc chắn là FB cũng sửa đổi ma thuật trên bàn của cô ấy. Ồ, cô kỹ sư phát triển Brionac tên là FB, sao? Tatsuya thầm ghi nhớ cái tên này. Cơ mà, khi tạo ra một ma thuật mới, chẳng phải cậu sẽ thử nghiệm nó nhiều lần sao? Ồ, kỹ sư đó dường như vẫn đang phát triển một ma thuật mới. Tatsuya lại ghi nhớ thêm chi tiết này. Bởi vì ma thuật này không được tạo ra từ đầu. Mỗi lần Tatsuya nghe về cô kỹ sư ma pháp tên FB, đó, cậu đều cảm thấy rất quan tâm để đáp lại những nghi vấn từ Lina. Vì tớ đã có cơ hội tận mắt chứng kiến Tumen Bomba vào một ngày kia, nên tớ nghĩ rằng có thể áp dụng nó vào một ma thuật khác chúng ta có thể sử dụng. Tumen Bomba, quá phức tạp để sử dụng dễ dàng. Ý của Tatsuya là, nó không thể sử dụng dễ dàng bởi vì cần đến máy móc phụ trợ cỡ lớn. Nhưng Lina lại hiểu nhầm rằng ma lực cần thiết là quá lớn nên không thể dễ dàng phát động được. Cơ mà, cái hiểu lầm đó cũng không sai. Hề, đợi đã, có phải ma thuật cậu định tạo ra là ma thuật cấp chiến lược không đấy? Ngắt một nhịp tim lại đập mạnh một nhịp, Lina hét toáng lên tới mức lạc cả giọng. Đại loại là vậy đi. Tatsuya đã quá quen với loại biểu cảm này của cô nên cậu cũng không có cười. Cạn lời, Lina chỉ biết nhún vai cười trừ mà than thở. Mình cạn lời rồi. Great Bomb, à không, hình như là Material Burst, nhỉ. Ngay cả khi cậu sở hữu ma thuật đầy tính răn đe như vậy, mà còn định sáng tạo thêm một ma thuật cấp chiến lược nữa sao? Cậu định trở thành ma vương đấy à? Lina có phải là một game thủ không vậy? Này này, ngay cả người không chơi game thì biết về ma vương, cũng là chuyện đương nhiên đấy nhé. Thấy Lina bắt đầu đi theo chiều hướng đó, sự thỏa mãn của Tatsuya bỗng hạ xuống chút đỉnh. Số người coi cậu là một ma vương đang tăng lên theo thời gian. Và Tatsuya bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Tớ sẽ không sử dụng ma thuật này. Hả? Vậy á, như cậu đã nói. Lina, ma thuật cấp chiến lược. Chỉ một là không đủ. Những thứ như này, mặc dù khả năng sử dụng là vô cùng hạn chế, nhưng chỉ cần có nó, cậu có thể bắt được cả ngọn núi. Tớ biết, Lina phớt lờ ngữ cảnh. Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Tatsuya. Khi ma thuật này được hoàn thành, một ma pháp sư khác sẽ sử dụng nó. Tatsuya tiếp tục với một nụ cười gượng gạo. Tớ đã nhắm đến một người có thể sử dụng nó. Nếu cậu ta trở thành một tông đồ, mấy cái suối quẩy cũng sẽ giảm bớt đi một phần nào đó. Đúng vậy nhỉ, Lina đã quá phân tâm bởi phần trình bày của cậu mà không để ý tới một vấn đề quan trọng khác. Một ma pháp sư cấp chiến lược mới sẽ được sinh ra tại Nhật Bản. Qua đó mang lại sự thay đổi lớn trên cán cân quân sự thế giới trong tương lai. Tatsuya ở lại Miyakijima vào buổi sáng. Ma thuật mới vẫn chưa hoàn thành. Tatsuya không đánh giá khả năng của bản thân đủ cao để tạo ra một ma thuật mới chỉ trong 1-2 ngày. Bên cạnh đó, có một ma thuật khác cần thiết đối với cậu hơn là ma thuật cấp chiến lược mới. Mikihiko, hôm nay lại nhờ cậu rồi. Tớ sẽ cố gắng đào tạo cậu thật tốt. Chiều thứ bảy, dừng tập luyện sau giờ học. Tatsuya đang hợp tác với Mikihiko để hoàn thành phép phong ấn cầu được Yakumo đề xuất trước đó. Đó là một ma thuật nén và cố định Parasite bị trục xuất khỏi cơ thể bằng sần. Phong ấn cầu có khả năng phong ấn về mặt vật chất, giam cầm Parasite bằng cách để nó bị hút vào bên trong như một lời nguyền. Mà tại đó, thể tinh thần của Parasite sẽ bị giải thể và thiêu hủy. Thậm chí sau đó, vẫn cần một vài bước xử lý thêm. Nhưng công việc của Tatsuya cần làm chỉ là phong ấn. Việc còn lại để chuyên gia xử lý. Nội dung luyện tập rất đơn giản nếu diễn giải bằng lời. Mikihiko triệu hồi tinh linh, cố tình dồn lực để tạo ra trạng thái mất kiểm soát. Tatsuya sẽ kiềm chế chúng bằng ma thuật phi hệ thống, nén nó bằng sần rồi chuyển sang trạng thái đóng băng ổn định. Ngoài việc bao phủ thể thông tin bằng lớp vỏ sần, cậu cũng sẽ truyền thêm sần vào và cố định cùng nhau. Có phải giống như hóa cố định thải phóng xạ nhờ bao bọc nó bằng thủy tinh không? Cần phải chuẩn bị một vật chứa riêng biệt để bảo quản. Vật niêm phong. Ngoài ra, biện pháp xử lý đặc biệt sau cùng để đảm bảo vô hại cũng là điều tất yếu. Phương pháp này sẽ ngăn cản Parasite bay đi và thâm nhập vào tinh thần của những người khác. Tớ thấy khá tốt rồi đấy. Họ mới bắt đầu vào thứ năm. Để hoàn thành thì còn rất xa. Tuy nhiên, chắc chắn rằng họ vẫn đang cố gắng nhích lên từng chút một. Thật sao? Ngay cả khi được Mikihiko khen ngợi, Tatsuya cũng không biểu lộ quá nhiều phản ứng. Song, cậu vẫn nhận ra rằng ma thuật này đã có nhiều tiến triển kể từ lần cuối cùng cậu đến thăm Yakumo. Đúng vậy đấy, Tatsuya, cậu phải tự tin lên. Hoài nghi thì cũng chẳng có ích gì. Mikihiko, lại phải nhờ cậu nữa rồi. Bao nhiêu lần cũng được. Mikihiko gật đầu, Tatsuya nhờ vào sự giúp đỡ của cậu bạn. Tiếp tục truyền sần từ trong cơ thể để cố định phong ấn cầu. Cách chương.